Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo một kích thành công. Không dành chú ý, hắn dẫm lên mặt băng, nhưng lại trượt ra ngoài. Quan tài băng của Nhâm Nghị vốn không lớn, lực va chạm của hắn lại mạnh mẽ, cho dù móng tay đã đâm thật sâu vào trong băng, vẫn trượt ra ngoài, trực tiếp ngã vào thùng rỗng in dấu hiệu dầu khí Trung Quốc, chật vật vô cùng, sâu không biết sinh mệnh sợ hãi. Nhất là những con bọ cánh cứng cấp thấp này, nhìn thấy Tiểu Bảo rơi xuống đất, nhao nhao rất nhanh di động tới. Bất quá nửa giây, nơi đó liền chất đống thành một tòa trùng màu đen, thỉnh thoảng có hỏa cầu bị Tiểu Bảo vung ra đánh bay ra ngoài. Nhưng lại có càng nhiều sâu tụ tập lại đây. Hai chân và tay trái của Tiểu Bảo cũng không sợ công kích của sâu, nhưng đầu và ngúc lại không được, vẫn là thân thể nhân loại như trước. Một ít sâu chui vào khoảng trống C4N vào hắn, dễ dàng mang đi một mảnh máu thịt. Nếu như không phải hắn biết nhược điểm của mình, phòng ngự nghiêm mật, nói không chừng chỉ cần một cái đối mặt đã bị xé rách đến thất linh bát lạc. Thế nhưng coi như là như vậy, hắn cũng lực bất tòng tâm. Trước sau bất quá hơn 10 giây thời gian, liền có một loại cảm giác sắp CS3T. Đúng lúc này, một cỗ khí tức rét lạnh bao trùm mà đến. Tất cả sâu di động trong nháy mắt chậm lại. Trong lòng Tiểu Bảo mừng rỡ, biết đội trưởng rốt cục đi ra, tựa như bị đánh một lần liều mạng. Hỏa năng lượng trong nháy mắt dày đặc toàn thân. Dừng lại, Tiểu Bảo, nó sẽ phát nổ. Nhâm Nghị quát lạnh một tiếng. Trán mồ hôi lạnh lướt qua một cái liền chảy xuống. Kỳ thật thời gian anh đóng băng mình cũng không dài. Tiểu Bảo tiến vào kho hàng đến đại chiến bọ ve, cho đến cuối cùng đụng vào thùng dầu, trước sau cũng bất quá một phút không tới thời gian. Nhâm Nghị đóng băng chính mình cũng bất quá ba phần đến chuông. Bởi vì anh đối với hàn khí phát ra từ quan tài băng cũng không thể không để ý đến tình trạng này, cho nên ở bên trong để lại cho mình một chút khe hở. Chỉ hy vọng mượn vài phút này suy nghĩ một chút làm thế nào để giải quyết vấn đề nơi này. Không nghĩ tới Tiểu Bảo liền xông vào, tán đi phần tử nước đọng lại trong quan tài băng cần một thời gian. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Bảo bị thương, cuối cùng bị bầy trùng vây quanh. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mạnh mẽ điều động phần tử nước đông cứng vỡ ra. Cho nên Nhâm Nghị lần thứ hai xuất hiện, môi lạnh đến trắng bệch, sắc mặt cũng khó coi vô cùng, có loại cảm giác suy yếu lung lay sắp đổ. Thế nhưng một tiếng giống này, lại khí thế phát ra, sắc mặt âm trầm, khu vực của Tiểu Bảo có nhiều thùng dầu rỗng như vậy. Những thùng dầu này được xử lý kín, hệ số an toàn không tệ, cho dù ngã trên mặt đất cũng không dễ nổ, nhưng không chịu nổi lực thiêu đốt và lực nổ của ngọn lửa Tiểu Bảo. Vạn nhất thật sự nổ tung, đứng đầu trong đó vẫn là Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đối với mệnh lệnh của Nhâm Nghị có thể nói là có một loại cảm giác phục tùng gần như đáng sợ. Nhâm Nghị bảo hắn dừng tay. Hắn nghe thấy một giây sau liền quyết đoán dừng tay. Cho dù những con sâu hành động chậm lại C4N đến thân thể hắn, hắn cũng chỉ dám lấy tay túm lấy. Đau đến chính mình mồ hôi lạnh toát ra, cũng không dám đốt lên nửa điểm hỏa tinh. Cũng may tốc độ đóng băng của Nhâm Nghị rất nhanh. Tiểu Bảo rất nhanh phát hiện tứ chi mình đông cứng, mà bọ cánh cứng màu đen đã hoàn toàn đông cứng. Lúc này mới lảo đảo bò ra. Đội trưởng đập vào mắt đuôi rắn kéo. Khí lưu hàn trong không khí chuyển động. Một bức tường băng không tính là cao mà lên, chặn công kích của bầy sâu. Hành vi như vậy tựa hồ làm cho đội trưởng rất vất vả. Thân thể hắn mơ hồ run rẩy, vịn trên tường băng cảnh giác nhìn con quái vật giống như bọ ve kia. Bọ ve đã đứng lên, không cách nào phân biệt được vẻ mặt của loài trùng kia, nhưng lại có thể dễ dàng nhìn ra sự phẫn nộ của nó. Chi chi nắm trên mặt đất hơi cong cong, giống như là xúc lực. Chi chi, kêu lên, bầy sâu càng thêm sao động. Tiểu Bảo một đường lảo đảo đi tới, trên mặt đất chảy rất nhiều máu. Trên người khắp nơi đều là vết thương, nghiêm trọng nhất là vết cắt ở lưng cùng một khối R. Ô, bị gặm xuống thắt lưng bên trái. đau đớn như mỗi một bước đều dẫm lên lưỡi dao. Nhâm Nghị nhìn Tiểu Bảo như vậy cười khổ, nói, nếu như còn có khí lực, liền đến bên cạnh tôi, đem nơi này nổ đi, tôi sẽ tận lực bảo hộ chúng ta, mọi việc đều nghe thiên mệnh. Tiểu Bảo gật đầu, thấy Nhâm Nghị cười, hắn cũng giật giật khóe miệng bắt đầu cười. Đối với mệnh lệnh của Nhâm Nghị, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều, cũng không bao giờ muốn suy nghĩ nhiều. Tình cảnh như vậy, bọn họ không có khả năng an toàn rời đi. Hơn nữa những con sâu không ngừng tiến hóa nhanh này làm cho bọn họ rất bất an. Biết bay đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Trọng yếu hơn là, về sau có thể còn có tiến hóa thể mạnh hơn bọn họ cũng không biết. Nếu như thả những con sâu này ra ngoài, trên đảo này nhất định khó có người sống sót. Tiểu Bảo C4N răng, ngưng tụ ra một số ít năng lượng lửa trong cơ thể. Một quyền lại một quyền đánh ra ngoài. Bốn góc kho hàng bắt đầu thiêu đốt, trong ngọn lửa ngập trời. Hắn đi tới bên cạnh Nhâm Nghị, bước đi vô cùng trịnh trọng. Nhâm Nghị nhắm mắt lại, quan tài băng khổng lồ lần nữa ngưng tụ lại. Trước khi rét lạnh ập tới, Tiểu Bảo nghe được tiếng nổ tung. Hắn nhìn bên ngoài băng, những con sâu kia bắt đầu điên cuồng nhào tới G4MC4N mặt băng. Quái vật bọ chắc liền mang theo đồng tộc của mình cùng nhau cắt mặt băng. Chất lỏng màu xanh biếc bay đến, che khuất tầm nhìn. Một giây trước khi đóng băng, Tiểu Bảo nhìn Nhậm Nghị hỏi, có thể nổ CS3T được không? Không biết, Nhậm Nghị trả lời hắn, giang hai tay ôm lấy Tiểu Bảo, đuôi rắn quấn quanh mà lên, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, hy vọng vài phút sau, chúng ta còn sống. Lúc Nguyễn Nham chạy tới khu B, trước mặt chính là tiếng nổ thật lớn. Một tòa cao ốc bất quá trong chớp mắt bị nổ thành phế tích. Trước mắt là ngọn lửa cuồng nhiệt tàn phá bừa bãi. Phóng lên trời, hắn ta bị khí lưu nổ tung sốc lên bay ra ngoài 7-8 thước. Thân hình ổn định một giây sau. Răng C4N một cái. Lộ ra răng nanh trò bén nhọn như hung thú. Phi thân nhảy lên, vọt vào hỏa diễm. Binh lính bị Nhâm Nghị xuất lĩnh. Tiến vào khu vực này tìm kiếm thấy được thân ảnh màu đen chợt lóe lên. Trong đó có một gã binh sĩ da ngăm đen, tướng mạo tuấn lãng đẹp trai, lau đi máu chảy ra từ lỗ mũi, xoay người cũng chạy ra ngoài. Các chiến hữu của hắn nhìn thấy, thân thể lớp trưởng bọn họ nhẹ nhàng vô cùng, mỗi một lần nhảy ra xa 5-6 thước, tựa như thuấn di, nhanh đến mức căn bản không thể dùng thị giác bắt được. Hồng Nguyên Giáp nghe thấy tiếng nổ, hắn từ phía sau bàn làm việc đứng lên. Ghế dựa, ầm ầm, ngã xuống đất, nhìn thẳng về phía thanh âm phát ra. Một giây sau, hét lớn một tiếng, chữa cháy, tuyệt đối không được để ngọn lửa lan rộng trên đảo. Nhanh lên, chủ nhiệm Cương bên cạnh nhợt nhạt, lo lắng, lẩm bẩm hỏi, họ không sao chứ? Hồng Nguyên Giáp quay đầu chừng hắn ta. Nguyên rủa nói, những thứ này, chẳng lẽ không biết đảo này dùng để làm gì sao? Không ngờ lại dám châm lửa. Nếu ngọn lửa lan xuống đất, toàn bộ hòn đảo sẽ nổ tung. Nổ cũng không bay được. Chủ nhiệm Vương thực sự tìm kiếm sự thật. Sau khi lớp vỏ trái đất thay đổi, đường ống dẫn dầu trên biển đã bị phá vỡ từ lâu. Dầu bên trong không nhiều. Hồng Nguyên Giáp giơ tay vỗ bàn. Người có biết hòn đảo này đối với thế cục hiện tại quan trọng như thế nào hay không? Dân số giảm mạnh. Dầu không thể được khai thác trong một thời gian ngắn. Những loại dầu này có thể tinh chế bao nhiêu năng lượng? Xe bọc thép, máy bay, xe hơi, tất cả đều phải sử dụng thứ này. Nếu không chúng ta sẽ rút lui. Cậu ta đã cho nổ tung những thứ này. Chúng ta lấy gì dùng? Chủ nhiệm Vương thở dài, cúi đầu không nói nữa. Nhóm, Du Chuẩn, hướng về phía vụ nổ chạy ra ngoài. Mọi người vẻ mặt khẩn trương, trầm mặc không nói, dọc theo đường đi chỉ nghe thấy tiếng khóc, ô ô, của Tiểu Lục, không ngừng kêu, bảo bối, Tiểu Lục và Tiểu Bảo tựa hồ có liên hệ không thể tưởng tượng nổi. Tiếng khóc như vậy làm cho trái tim mọi người đều chìm xuống. Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện sao? Quan tài băng hoàn toàn bịt kín trước khi vụ nổ xảy ra. ngăn cách ngọn lửa cuồng bạo tàn sát bừa bãi bên ngoài. Vụ nổ có uy lực xé rách thân thể hắc sắc bọ cánh cứng. Cho dù không có bị thương, cũng tránh không thoát được hỏa diễm phô thiên cái địa thiêu đốt. Bọ cánh cứng đen gầm lên đau đớn, nhưng dễ dàng bị ngọn lửa lấy đi sự sống. Trong cảnh hỗn loạn như vậy, hai người bị quan tài băng vây quanh không nhìn thấy. Con bọ trằn kinh khủng kia từ trong phế tích dãy giụa ra. Siêu siêu vẹo vẹo bay lên bầu trời. Trên thân thể hắn còn treo hơn 10 con bọ cánh cứng màu đen. Gian nan bay về phía sâu trong đảo. Trong đó, đó là tổ sâu của nó. Mà nó, cũng chẳng qua là một con thám báo rất nhỏ mà thôi. Sâu mẹ vẫn còn ngủ say. Dinh dưỡng vẫn còn quá ít. Tạm thời không thể thức tỉnh. Thực phẩm, cần nhiều hơn nữa. Nguyễn Nham một đường chạy như bay tới. Ven đường bắt gặp mấy con bọ cánh cứng màu đen may mắn sống sót. Những con bọ cánh cứng này đặc biệt cuồng bạo. Thấy người liền C4N. Nhưng lại C4N không được da của Nguyễn Nham. Ngược lại bị Nguyễn Nham từ bụng. Sử dụng năng lượng dễ dàng G3TCS3T. Mắt thấy phế tích đã gần trước mắt. Bên tai gió vang lên. Nguyễn Nham theo bản năng chính là một phi đao. Tôi tới hỗ trợ. Người nọ vội vàng dừng bước, chật vật né tránh, liên tục kêu to, chấm, thiết thống người chim. Nguyễn Nham liếc mắt nhìn một cái, thu hồi ánh mắt, xoay người lại chạy ra ngoài. Ven đường tiếp tục đánh CS3T đám côn trùng lọt lưới kia. Người kia theo sát hắn ta, trong tay còn cầm súng trường. Kỹ thuật bắn súng ngược lại rất chuẩn. Chính là tác dụng của viên đạn đối với những con bọ cánh cứng này mà nói quá mức yếu ớt. Chỉ có thể giúp Nguyễn Nham đánh bay một ít sâu nhìn không được. Kho hàng hiện giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Ngẫu nhiên còn có nổ tung truyền đến. Nguyễn Nham không cách nào dựa vào quá gần. Huống hồ còn có không ít sâu chắn trên đường. Hắn một bên thanh lý. Một bên hỏi. Bọn họ ở bên trong. Vâng. Nam nhân cầm súng trường đột kích. Hai phát bắn bay một con sâu. Hỏa lực không đủ. Lực sát thương của viên đạn cũng không được. Các anh rất mạnh. Nếu tôi có năng lực giống như của các anh thì tốt rồi. Nguyễn Nham nhìn lướt qua đôi cánh sau lưng cậu ta. Không nói gì. Đội phó Nguyễn đúng không? Tên tôi là Giang Ương Hằng Cát. Người Tây Tạng. Anh có thể gọi tôi là Giang Ương. Là lớp trưởng lớp 3. Nguyễn Nham gật đầu. Kim quang trên tay bay loạn xạ. Sau khi tìm được nhược điểm của bọ cánh cứng. Hắn đã không cần công kích từ bụng nữa. Chỉ cần đánh trúng chính xác bọ cánh cứng nhỏ như ngón út của con người là đủ rồi. Giang Ương Hằng Cát thông qua quan sát Nguyễn Nham. Cũng rất nhanh phát hiện nhược điểm của bọ cánh cứng. Giơ tay giơ súng. Mấy viên đạn bắn R4 ngoài. Thế nhưng thật sự đánh trúng đầu bọ cánh cứng. Bọ cánh cứng bị công kích chí mạng nhất thời. Ba, một cái nổ tung. Nguyễn Nham quay đầu nhìn cậu ta một cái. Giang Ương Hằng Cát tựa hồ rất hưng phấn. Vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Lần nữa giơ súng nhắm vào người tiếp theo. Sau khi liên tiếp mấy con bọ cánh cứng bị Giang Ương Hằng Cát đánh trúng. Nguyễn Nham nói một câu. Kỹ thuật bắn súng không tệ. Cùng tôi nói tình huống bên trong. Giang Ương Hằng Cát một lòng hai dụng nói. Rất nhiều trứng sâu. Chúng ta sau khi đi vào tựa hồ K1 trên thích sâu ấp nở. Mặc cho đội bảo chúng ta rời đi trước. Anh ấy phụ trách đoạn hậu. Không, hẳn là không chỉ. Sâu không ngừng tiến hóa. Hơn nữa mặc đội nói trong đó nói không chừng có sinh mệnh đáng sợ hơn. Nói tới đây, Giang Ương Hằng Cát tạm thời ngừng nhắm vào. Quay đầu nhìn Nguyễn Nham. Thật xin lỗi. Lúc ấy chúng ta lưu lại chỉ có thể để cho nhâm đội phân tâm bảo hộ. Cho nên chúng ta trước tiên rời đi. Sau đó liền không rõ ràng lắm. Bất quá các ngươi có đội viên đi vào. Là người dùng lửa. Có lẽ trận nổ này có liên quan đến hắn. Nguyễn Nham gật đầu. Lực phá hoại như vậy ngoại trừ Tiểu Bảo. Hắn ta quả thật không nghĩ ra người khác. Giang Ương Hằng Cát lại nói. Những ngọn lửa này hẳn là còn có thể khuếch tán. Có rất nhiều dầu nhiều năm đã ngâm trong lòng đất. Dưới lòng đất còn có đường ống dẫn dầu đã bỏ hoang. Thật sự rất nguy hiểm. chúng ta phải nghĩ biện pháp dập lửa. Nguyễn Nham suy nghĩ một chút, hỏi, hẳn là có van chứ? Có, Giang Ương Hằng cắt gật đầu. Tôi đang muốn nói chuyện này, nhưng một mình tôi không qua được. Nó ở trong tầng hầm của nhà kho chính. Anh phải giúp tôi. Được, cậu dẫn đường. Lúc này, nhóm Du Chuẩn đã đi đường vòng đến ngoại vi khu B. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Lục vẫn chỉ vào một hướng nói. Bảo bối ở bên kia. Đi về phía trước một chút. Một con sâu màu đen to như bóng đá vọt tới trước mặt. Loại vật này vừa nhìn đã biết uy lực thật lớn. Triệu Kình rút súng lục ra sau lưng liền bắn một phát. Sâu chỉ là thân thể trượt về phía sau một chút. Lại lần nữa hung thần ác sát vọt tới. Tốc độ cũng không phải rất nhanh. Nhóm, Du Chuẩn, không biết lực sát thương của loại sâu này. Không dám cứng đối cứng. Chỉ có thể lại lùi lại. Tiếu Quán Quân dùng súng trường quét sâu. Thế nhưng đám sâu này một chút thương tích cũng không có. Tiểu Lục thấy bọn họ lui về phía sau. Xoay tới xoay lui không làm. Cốc Thần Đông liên tục an ủi. Tiểu Lục cuối cùng thế nhưng khóc lớn lên. Liên tục kêu to. Bảo bối sắp không còn. Bảo bối sắp không còn. Vừa nghe thấy tiếng la hét của Tiểu Lục. Mọi người C4N răng một cái. Viên đạn như không cần tiền bắn đi ra ngoài. Không biết ai CS3T không CS3T đánh vào đầu bọ cánh cứng. Thân thể bọ cánh cứng lật một cái. Hoàn toàn bất động. Nhóm, Du Chuẩn, lúc này mới biết được nhược điểm của sâu. Đi tới, sâu như vậy càng nhiều. Liếc mắt một cái, ít nhất có hơn 10 con. Thương pháp của đám, Du Chuẩn, chuẩn xác đáng sợ. Chỉ chỗ nào đánh chỗ đó. Coi như là mục tiêu di động. Chỉ cần bắn thêm 2 viên đạn là tất trúng. Cứ như vậy, bọn họ một đường đẩy về phía trước. Tốc độ không nhanh, đạn cũng càng ngày càng ít. Mấy người ở trong tiếng khóc của Tiểu Lục cũng không biết phải làm sao bây giờ. Tiểu Lục thấy tốc độ của bọn họ chậm lại. Liên tục vặn vẹo trong ngúc cốc Thần Đông. Đứa nhỏ lớn như vậy liều mạng xoay vẫn là rất có sức. Cốc Thần Đông không cẩn thận liền để cho Tiểu Lục ngã trên mặt đất. Tiểu Lục lăn một vòng trên mặt đất, siêu siêu vẹo vẹo liền xông ra ngoài. Mọi người hoảng sợ, muốn bắt lấy cậu ta. Nghĩ như thế nào đứa nhỏ này bình thường nhìn lười biếng. Hiện tại lại giống như một con cá trích, rẽ trái rẽ phải liền lao ra khỏi đống người. Hướng về phía bầy trùng liền chạy tới. Sợ tới mức tất cả mọi người gan đều nứt ra. Một hơi nâng lên cổ họng thiếu chút nữa nghẹn CS3T. Một giây sau, tròng mắt thiếu chút nữa trừng ra. Những con sâu hung mãnh kia giống như không nhìn thấy Tiểu Lục. Tiểu Lục cho dù từ bên cạnh nó chạy tới, cũng không xoay người một chút. Hơn nữa dưới chân Tiểu Lục không vững, lại nóng lòng, thoáng cái ngã trên mặt đất. Cùng một con bọ cánh cứng mắt to trừng mắt nhỏ, giáp xác trùng đáng sợ miệng khép lại một chút. Dẫm lên đầu Tiểu Lục, dọc theo lưng cậu ta tiếp tục bò. Trái tim của đám, Du Chuẩn, thả xuống, xem ra bí mật trên người Tiểu Lục rất nhiều. Ít nhất hiện tại Tiểu Lục an toàn hơn bọn họ. Tiểu Lục, tự mình cẩn thận, Triệu Kình hô to một tiếng, thu hồi tâm thần, lần nữa nghênh chiến với đám đại trùng ở trước mặt Tiểu Lục vô cùng nhu thuận. Ở trước mặt bọn họ dữ tợn đáng sợ. Cách chương.